Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 689, hai cái hoàng oanh minh thúy liễu. Đuổi đi Chu Giai Di, Lý Tưởng đóng lại cửa phòng làm việc, xuống lầu rời đi. Tại lầu một khu làm việc bên trong, có mấy cái xa lạ tuổi trẻ gương mặt, nhìn thấy Lý Tưởng, những này người kinh hỉ lại câu nệ chào hỏi, đem Lý Tưởng nói sửng sốt một chút, gọi hắn ca ca còn tưởng rằng là đậu đậu sư sư đâu. Các ngươi tốt, Lý Tưởng hướng phía năm cái trẻ tuổi nam nữ cười đáp lại nói. Rời đi studio, lái xe đi, những này người mới là đến studio nhận lời mời. Theo sự nghiệp càng lúc càng lớn, studio 15 người đã không đủ dùng, nhất định phải mở rộng quy mô. Trước đó vài ngày studio làm lớn ra khu vực làm việc, mua mới bàn làm việc ghế dựa, chính là vì chiêu mộ người mới. Trên đường về nhà, Lý Tưởng nhớ tới cho Hoàng Hữu Di gọi điện thoại, nói cho nàng hắn hôm nay muốn tới Thâm Quyến, xế chiều ngày mai sẽ đi Nghi Châu cùng nàng gặp mặt. Thật à? Hoàng Hữu Di ở trong điện thoại mừng rỡ hỏi. Đương nhiên là thật, ta buổi trưa máy bay. Hoàng Hữu Di ở trong điện thoại ngọt ngào cùng Lý Tưởng hàn huyên một hồi. Hỏi, người đi Thâm Quyến là công tác sao? Điện ảnh, muốn cùng Phương Nam Viện tuyến công ty người đàm luận đứng hàng phiến sự tình. Phương Nam Viện, tuyến công ty, Dying to Survive, sao? Đúng, người biết công ty này. A, nghe nói qua, các người muốn cùng bọn hắn ai nói chuyện a? Nghe nói là phó tổng. A, cái kia tốt. Hai người cho tới những lời khác đề. Ngươi bây giờ đầu gối hoàn toàn khỏi hẳn sao? Huấn luyện có mệt hay không? Còn nói sao? Tiểu Liên hôm nay đem đập ngã trên mặt đất. Đau quá à. Tiểu Liên, ngày mai chúng ta đem nàng kêu đi ra, cùng nàng chơi bóng rổ. Ta giúp ngươi ngược nàng. Thế nào? Tiểu Liên chơi bóng rổ lợi hại hơn ta. Không sao à. Cái này không phải có ta sao? Ngươi còn đánh không thắng ta đây. Ngoặc kép, Lý Tưởng thề phải thật tốt giáo huấn Hoàng Hữu Di cùng Tiểu Liên về sau. Cúp điện thoại bên kia, Hoàng Hữu Di vừa thu lại gây ra dòng điện lời nói. Liền thấy Tiểu Liên xuất hiện ở bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đi bộ tại sao không có thanh âm? Tiểu Liên nói. Không phải ta đi bộ không có tiếng âm, là ngươi gọi điện thoại quá chuyên chú. A tiểu tượng, thịt ngon tê dại, tiểu tượng là Lý Tưởng a. Cái này có biệt danh đây. Ha ha, đúng hay không? Cũng đỏ mặt, các ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Hoàng Hữu Di xác thực đỏ mặt, đem diễu cợt nàng Tiểu Liên đuổi đến đi, lấy điện thoại di động ra lại bấm một số điện thoại. Vang lên hai tiếng liền tiếp thông. Ba ba, các người công ty là không phải muốn cùng người khác đàm luận Dying to Survive đứng hàng phiến sự tình. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Thiên Hách không trả lời thẳng, mà là hỏi, ngươi từ nơi nào nghe được? Ai nha, hiện tại trên mạng có cái này cái tin tức, cũng không phải nhiều bảo mật. Có phải là sao? Trên mạng có cái này tin tức? Đây là thương nghiệp cơ mật, làm sao có thể trên mạng sẽ có? Liền là có nha, ta đều thấy được, bằng không thì ta làm sao biết tin tức này đâu? Ta quay đầu để người tra một chút, đó chính là có, đúng hay không? Ba ba, là ai muốn cùng bọn hắn đàm luận nha? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lý Tưởng nói cho ngươi. Ngoặc kép, ba ba. Là ai muốn cùng bọn hắn đàm luận nha? Lý Tưởng để ngươi gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Hoàng Thiên Hách giọng nói lập tức trở nên lạnh phai nhạt. Hoàng Hữu Di đặc biệt giải nàng ba ba tính cách, biết hắn rất chán ghét chấp nối, để tránh hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Không có chuyện, hắn không có để ta gọi điện thoại cho ngươi. Vậy hắn cùng ngươi nói những thứ này làm gì? Hắn muốn đi Thâm Quyến. Sự tình kết thúc phía sau phải tới thăm ta nha. liền nói với ta việc này. Hắn tới thăm ngươi làm gì? Ngoặc kép, ta là bạn gái của hắn nha. Ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Hoàng Thiên hách một ngụm lão huyết, kém chút phun ra. Ba ba, ta yêu nhất còn là ngươi nha. Đừng làm bộ dạng này. Hoàng Thiên hách tức giận nói. Ba ba, ngươi yên tâm đi. Lý tưởng thật không phải tìm đến quan hệ. Hắn cũng không biết ngươi là làm cái gì. Nơi nào sẽ biết Phương Nam Viện Tuyến công ty cùng ngươi có quan hệ. Hoàng Hữu Di giải thích cho hắn, cuối cùng lại hỏi thời điểm là ai cùng Lý Tưởng nói chuyện. Ngươi Trương thúc thúc. Hoàng Hữu Di nghe vậy thật to thở dài một hơi. Chỉ cần không phải nàng ba liền tốt. Nàng thật lo lắng đến lúc đó là nàng ba tự mình cùng Lý Tưởng bàn công việc. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, a không dám tưởng tượng. Nàng khẽ cười nói, vậy ngươi nhất định phải để cho Trương thúc thúc không nên làm khó bọn hắn. Vui sướng đồng ý yêu cầu của bọn hắn đi. Hoàng Thiên hách tại đầu bên kia điện thoại tức giận nói. Yêu cầu của bọn hắn ngươi đều không biết, liền để ngươi Trương thúc thúc đồng ý. Ngươi thật sự là nữ nhi của ta sao? Đem công ty bán làm sao bây giờ? Ha ha, cha ta như thế khôn khéo tài giỏi, chắc chắn sẽ không thua thiệt đúng hay không? Ngươi muốn a? Dying to survive, hiện tại như thế hỏa. Địa phương khác, giống Thẩm Dương cùng Thượng Hải, Dung Thành đều đã sớm đề cao đứng hàng phiến suất. Chúng ta không thể lạc hậu, nhất định phải nhanh một chút. Đối với chúng ta như vậy, song phương đều có lợi. Đúng hay không? Đây là cả hai cùng có lợi. Cha ta khẳng định đã sớm nghĩ như vậy, so ta nghĩ càng chu toàn. Hoàng Thiên hách kiên nhẫn nghe xong nữ nhi lời nói, cuối cùng cười nói, liền ngươi thông minh, yên tâm đi, sẽ không làm khó bọn hắn. Cùng nữ nhi cúp điện thoại, Hoàng Thiên hách tâm tình lập tức lại không mỹ lệ. Cái gì bọn hắn a? Không phải liền là Lý Tưởng tiểu tử kia? Chính mình tân tân khổ khổ nuôi dưỡng 18 năm nữ nhi bảo bối, muốn để đầu kia tượng cho ủi, ngẫm lại liền đến khí. Ngày mai không thể tùy tiện bỏ qua. Nguyên bản hắn không có ý định chính mình tự mình đi, nhưng là hiện tại tiếp nữ nhi điện thoại, ngược lại để hắn muốn đi nhìn một chút Lý Tưởng chân nhân. Mặc dù báo cáo điều tra rất tường tận giới thiệu Lý Tưởng 8 đời tổ tông, liền trong nhà nuôi con mèo đều chưa thả qua, nhưng là trăm nghe không bằng một thấy, không tự mình gặp mặt không yên lòng, coi như sớm giữ cửa ải. Nếu như hữu danh vô thực, không đạt được yêu cầu của hắn, nói cái gì cũng muốn để hữu di cùng hắn đứt mất quan hệ. Hắn nuôi cái nữ nhi không dễ dàng, từ nhỏ không nỡ mắng không nỡ đánh, bây giờ lại muốn để cho một ngoại nhân. Nhìn xem hiện tại, đã bắt đầu cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, mỗi một cái có nữ nhi phụ thân đều muốn kinh lịch dạng này chuyển biến. Hoàng Thiên hách đã sớm chuẩn bị, nhưng làm giờ khắc này thật tới, y nguyên khó mà tự chế, muốn cho tiểu tử kia ăn chút đau khổ. Hắn xuất ngoại hơn 10 năm, tác phong tự do dân chủ, nhưng là trong máu tính cách như cũ tại. Tại mấu chốt sự tình bên trên lập trường kiên định, tự tin mà cường hoành, loại tính cách này không thể nói một cách đơn giản tốt cùng không tốt. Chính là loại tính cách này, để hắn đem Phương Nam Viện Tuyến công ty làm đến từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, trở thành Hoa Hạ Phương Nam lớn nhất viện tuyến công ty. Về đến nhà Lý Tưởng căn bản không biết sắp gặp mặt Phương Nam Viện Tuyến công ty cùng tương lai nhạc phụ có quan hệ. Trong nhà Lý Triều không tại, đến trong tiệm cơm đi. Hướng Tiểu Viên tại phòng bếp bên trong bận rộn. Mụ ngươi đây là tại làm gì đâu? Sớm như vậy liền bắt đầu làm cơm chưa? Lý Tưởng đi vào cửa phòng bếp, thấy Hướng Tiểu Viên buộc lên tạp dề ngay tại cái thớt gỗ bên trên cắt quả chanh đâu. Xem ra không giống như là đang nấu cơm. Ta tại ướp gia vị quả chanh phiến. Vật gì? Quả chanh phiến còn có thể ướp gia vị? Lý Tưởng tò mò tiến đến dò xét. chỉ thấy một cái lớn lọ thủy tinh bên trong đã trang hơn phân nửa bình quả chanh phiến. Ngâm ở chất lỏng gì bên trong, dùng mật ong ngâm chế. Ăn rất ngon, nói với Tiểu Viên, đem cái cuối cùng quả chanh theo trong túi lấy ra. Rửa sạch sẽ phía sau cắt thành thật mỏng từng mảnh, trong tủ lạnh có làm tốt quả chanh. Mật ong, ngươi đổ một chút nếm thử. Lạnh sắp đến một giờ. Được rồi, Lý Tưởng mở ra tủ lạnh. Quả nhiên thấy một lớn bình đóng băng lên quả chanh mật ong. Cái này làm quả chanh phiến rất ít. Chỉ có 7-8 phiến. Chủ yếu lấy mật ong nước là chủ yếu. Mà hướng Tiểu Viên ngay tại làm thì là lấy quả chanh phiến là chủ yếu. Mật ong cũng là rất đặc dính cái chủng loại kia. Hắn rót một chén, miệng nhỏ môi thoáng cái, ngọt lịm, rất lạnh thoải mái, mùa hè uống cái này rất thích hợp. Thế nào? Uống rất ngon, ngươi làm sao mua nhiều như thế quả chanh? Đều là đậu đậu quấy rối. Hại ta không có chú ý, lập tức mua nhiều như thế. Lại là đậu đậu, nàng cùng sư sư đâu? Ngủ thiếp đi, ta giữa trưa muốn đi Thâm Quyến. Ngày kia mới trở về, đi gặp bạn gái, ôi ôi ôi, không phải, là đàm luận điện ảnh sự tình, thuận tiện thấy bạn gái, chủ yếu là nói chuyện, dying to survive, nếu như không thể thấy bạn gái ngươi chắc chắn sẽ không đi. Hiện tại, dying to survive, đứng hàng phiến đi lên, nhưng là phương Nam Duyên Hải khu vực vẫn thấp hơn số bình quân. Phương Nam Duyên Hải khu vực. Không phải liền là Nghi Châu sao? Hai cái Hoàng Oanh Minh Thúy Liễu. Ngươi vẫn là vì thấy bạn gái. Ngoặc kép, thật là trẻ con mụ mụ. Tất nhiên đi Nghi Châu. Nhất định phải đi nhìn xem ngoại bà ngoại công. Đừng chỉ thấy bạn gái. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể hay không đừng há miệng tất cả đều là bạn gái. Ngươi ưa thích mụ mụ còn là ưa thích bạn gái. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi cùng Hữu Di rơi xuống nước ta khẳng định trước cứu ngươi. Bởi vì bạn gái biết bơi đúng hay? Không, ngươi cũng sẽ bơi lội a. Ta vẫn là y nguyên trước cứu ngươi. Tính ngươi biết nói chuyện. Khó trách có thể tìm tới bạn gái. Ngoặc kép, ta làm xong cái này lập tức liền làm cơm trưa. Ăn cơm trưa lại đi. Lý Tưởng rốt cục được thả. Đi vào phòng khách. Ánh mặt trời vượt qua rộng mở ban công, lọt vào phòng khách bên trong, theo mặt hồ cạo qua gió mát thổi vào, trắng noãn song xa theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Tùy tiện sinh trưởng dây thường xuân cùng lan điếu cũng tại nhàn nhã có chút đong đưa. Ban công bên ngoài bên hồ trong rừng cây truyền đến trận trận ve sầu âm thanh. Y y nha nha, theo gió bỗng nhiên rõ ràng. Bỗng nhiên xa xôi mà thưa thớt, trên bàn trà tản mát rất nhiều màu sắc khác nhau bút vẽ. Có mấy cầm lăn xuống đến trên mặt đất còn có khắp nơi tản mát giấy vẽ. Có chút là trống không? Có chút vẽ một chút kỳ kỳ quái quái đồ án. Có rất nhiều màu đen siêu siêu vẹo vẹo thiểm điện. Có rất nhiều ngây thơ người cùng tiểu động vật. Lý Tưởng bên chân một tấm bên trên viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo màu lam chữ lớn. Ta cùng mụ mụ của ta. Hai cái mặc móc treo quần nhỏ tiểu bằng hữu ngổn ngang lộn xộn ngủ đổ vào ghế sofa bên trên. Một cái ngân sắc máy tính bảng rơi vào các nàng trong tay. Trong máy vi tính còn tại phát ra phim hoạt hình ba chú heo con xây nhà. Hiển nhiên. Tiểu tỷ muội là xem phim hoạt hình thời điểm ngủ thiếp đi. Trừ tiểu tỷ muội ngủ, còn có hai cái nhỏ cùi khuyển cùng một con mèo nhỏ bồi tiếp cùng ngủ. Xanh xám sắc đường mẫu mèo con ngủ ở tiểu tỷ muội ở giữa. Cuộn thành một vòng tròn, cái đầu nhỏ liên tiếp sư sư đầu, cái đuôi nhẹ nhàng rung một cái, thỉnh thoảng quét đến đậu đậu khuôn mặt, đem tiểu tỷ tỷ làm ngứa một chút. Trong lúc ngủ mơ cũng tại gãi ngứa ngứa, nhỏ cùi khuyển tiểu hát cùng tiểu o nằm nghiêng ở trên ghế salon. Sát bên đậu đậu ngủ, trong đó một đầu, cũng không biết là tiểu hát còn là tiểu o. Nghe được tiếng bước chân, cơ cảnh nâng lên đầu, thấy là Lý Tưởng, lại lần nữa nằm xuống, lông xù cái đuôi quạt hai lần, tiếp tục ngủ. Lý Tưởng thả nhẹ bước chân, đem trên đất giấy vẽ cùng bút vẽ nhặt lên, lại đem máy tính bảng đóng lại, phóng tới trên bàn trà, sau đó nhẹ giọng rời đi, trở lại lầu hai trong thư phòng, chợt nghe sau lưng có động tĩnh, nhìn lại, một cái nhỏ cùi khuyển ngáp một cái đi theo, nhìn thấy hắn, dùng sức vẫy đuôi lấy lòng. Không biết qua bao lâu, Lý Tưởng nghe được phòng khách bên trong truyền đến Tiểu Bằng Hữu tiếng khóc. Cái này mới đi ra ngoài, nguyên bản ngủ Đậu Đậu cùng Sư Sư đã tỉnh lại. Đậu Đậu tại oa oa gào khan, Sư Sư mơ hồ đang ngẩn người, hướng Tiểu Viên ngồi xổm ở các nàng trước mặt nói chuyện. Nên ăn cơm a, đều 12 giờ. Hướng Tiểu Viên thấy Lý Tưởng xuống lầu, nói, cáp cáp. Sư Sư ngồi ở trên ghế salon, mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Lý Tưởng đem cái này Tiểu Bằng Hữu ôm vào trong ngực, sờ sờ Đậu Đậu cái đầu nhỏ, an ủi nàng đừng khóc. Đậu trưởng phòng sở dĩ khóc không có nguyên nhân khác, liền là rời giường khí đang dở trò. Nàng tức giận đem môn chi chi vứt trên mặt đất, sau đó lại chạy tới nhặt lên, ôm vào trong ngực nằm ở trên thảm chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hướng Tiểu Viên gọi nàng ăn cơm, nàng không thèm quan tâm, chuyển qua nhỏ thân thể, đưa lưng về phía mọi người. Lý Tưởng cười nói, liền để nàng ngủ tiếp đi, đợi lát nữa đói bụng chính mình sẽ bò dậy. Tỉ tỉ ăn xong nhiều nhỏ bánh bích quy. Sư Sư nói, khó trách a. Hướng Tiểu Viên sờ lên Đậu Đậu bụng nhỏ, phình lên, xem ra hàng tồn xác thực rất nhiều. Lần này yên tâm, để Tiểu Tỷ Tỷ ngủ tiếp. Bọn hắn ăn cơm trước, Tiểu Tượng còn muốn tiến đến sân bay đâu. Mãi cho đến ăn cơm trưa xong, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu còn tại nằm ngáy o o. Quả thực là một đầu bé heo a. Lý Tưởng đã đá nàng cái mông nhỏ, thu thập hành lý ra cửa. Hắn trực tiếp lái xe đến sân bay, ở nơi đó hội hợp Hà Hạo Toàn cùng Hoa Lan Ảnh Thị chủ quản viện tuyến tài nguyên phó tổng đồng vĩ. Ngoài ra còn có một nam một nữ, đều rất trẻ dáng vẻ. Hai người này là đồng vĩ mang tới nhân viên công tác. Nam gọi giống như Huy, nữ tên là Trương Toa Toa. Theo trong giới thiệu biết được, giống như Huy là phụ trách Hoa Lan Ảnh Thị phụ trách phương Nam viện tuyến thị trường quản lý, mà Trương Toa Toa là Hoa Lan Ảnh Thị quan hệ xã hội. Một đoàn người xuất hành toàn bộ từ giống như Huy cùng Trương Toa Toa phụ trách. Không cần Lý Tưởng đám người nhiều quan tâm, trên máy bay, Đồng Vĩ nhiệt tình cùng Lý Tưởng, Hà Hạo Toàn chắp nối. Hắn mang tới giống như Uy cùng Trương Toa Toa cũng là đặc biệt biết nói chuyện người. Trên đường đi bầu không khí rất tốt. Tiếu quản lý, hiện tại phương Nam viện tuyến cho Dying to Survive đứng hàng phiến suất là bao nhiêu? Hà Hạo Toàn hỏi giống như Uy nói. Giống như Uy nhớ kỹ rất rõ ràng, há miệng đáp nói, hiện tại là 50% đứng hàng phiến. Hà Hạo Toàn lại hỏi, bao lâu? Đã có 2 ngày, phía trước là 40%, 2 ngày trước nâng lên 50%, chúng ta một mực hy vọng bọn họ đem tỷ lệ đề cao đến 70%. Nhưng là không thành, hiện tại Thẩm Dương, Thượng Hải những này thành phố lớn, Dying to Survive, đứng hàng phiến đã đề cao đến 70%. Nếu như xem ảnh lượt người có thể đủ bảo trì, như vậy cái này đứng hàng phiến suất sẽ còn tăng thêm một bước. Dù sao không có ai sẽ cùng kiếm tiền không qua được. Mặt khác điện ảnh không thể kiếm tiền, viện tuyến tại sao phải đứng hàng phiến? Mà, Dying to Survive, nằm kiếm tiền. Bọn hắn đương nhiên là có lý do tiến một bước gia tăng buổi diễn. Lúc này giao tình vô dụng, hết thảy lấy thị trường nói chuyện. Là nguyên nhân gì? Hà Hạo Toàn hỏi, nếu như có thể kiếm tiền, hắn tin tưởng phương Nam viện tuyến công ty không có khả năng đè ép Dying to Survive đứng hàng phiến suất không đề cập tới, khẳng định có quan hệ khóa nguyên nhân. Là như vậy, phương Nam Duyên Hải khu vực điện ảnh thị trường cùng phương Bắc có chút khác biệt. Nơi này hàng năm đều sẽ có một ít địa phương đặc sắc rất rõ ràng tiếng Quảng Đông điện ảnh chiếu lên. Những này điện ảnh tại cả nước thị trường khả năng không có tiếng không có vang. Nhưng là tại Duyên Hải khu vực rất hòa, có thuộc về mình đặc biệt thị trường. Chuyện này Hà Hảo toàn biết, không chỉ có là điện ảnh, phim truyền hình cũng là như thế. Nổi danh nhất liền là phương Nam Thường Thanh Điện xem kịch Hoa Thành Cô Nương. Đã phát hình gần 10 năm, đập tới thứ 8 quý, tại phương Nam Duyên Hải khu vực phi thường hòa, nhưng là dạng này một bộ phim truyền hình tại phương Bắc. Thậm chí đất liền thị trường lại hiếm ai biết, mặc dù cùng thuộc Hoa Hạ, nhưng là mỗi cái địa phương văn hóa khác biệt rất lớn. Dẫn đến xem ảnh quen thuộc cùng yêu thích cũng có sự bất đồng rất lớn. Hắn hỏi, hiện tại có cái này loại điện ảnh ở trên chiếu. Trương Toa Toa xen vào cười nói, bây giờ tại chiếu lên chính là Nghi Châu Mây Khói. Sau khi nói xong liếc một cái một bên đang nhìn sách điện tử Lý Tưởng, gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, có chút thất vọng, bất quá chợt phấn chấn lên tinh thần. Đường đi vừa mới bắt đầu đâu. Hà Hảo toàn nghĩ nghĩ, nghe qua bộ phim này, nhưng là không có quá sâu ấn tượng. Bộ phim này kỳ thật tại Thẩm Dương cũng có chiếu lên, nhưng là đứng hàng phiến suất thấp đáng thương. Không nghĩ tới tại phương Nam Duyên Hải khu vực nghe rất hot dáng vẻ. Đây là ai đập? Diễn viên chính là ai? Là Ngô Ứng Sinh đạo diễn. Diễn viên chính là Chu Vĩ cùng Hoàng Khánh Hoa. A hát, nhớ lại, ta tại Thẩm Dương còn gặp qua Ngô đạo. Lúc ấy là tại radio. Hà Hảo toàn lại hỏi, hiện tại bộ này Nghi Châu Mây Khói đứng hàng phiến suất là bao nhiêu? Trương Toa Toa đưa ánh mắt nhìn về phía Giống Như Uy. Vấn đề này đến hắn đến trả lời. Giống Như Uy hắng giọng một cái, nói ra, hiện tại bộ phim này đứng hàng phiến suất có 30% nhiều. Hà Hảo toàn có chút đau đầu nói, muốn cướp hắn cái này 30% số lượng đoán chừng sẽ rất khó. Nhưng là còn lại 20% càng không tốt đoạt. 7-8 bộ phim tất cả cái này 20% bên trong, lại đè ép bọn hắn liền không có không gian sinh tồn. Cơ hồ bằng xuống chiếu, nhưng nói đi thì nói lại, nếu như tốt đàm luận, cũng sẽ không mời Hà Hảo toàn cùng Lý Tưởng bỏ ra ngựa. Đương nhiên, Lý Tưởng cho là mình thuần túy là đánh xì dầu. Đối phương điểm danh hy vọng gặp hắn, cũng không biết nguyên nhân gì. Bằng không thì hắn sẽ không đi Thâm Quyến, mà là trực tiếp đi Nghi Châu thấy bạn gái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.